Vũ Luyện Điên Phong, chương 2717, ta chính là đạo. Góc truyện audio.com. Sau 3 tháng luyện hóa, Dương Khai mở to hai mắt, hai đầu lông mà lộ chút vẻ bất đắc dĩ. Tiến độ luyện hóa kim giáp thiên thư coi như không tệ. Bây giờ hắn đã in dấu thần hồn lạc ấn của mình lên cái đế bảo này. Trong đó có thể kích phát mấy thứ thần thông. Mặc dù không thể như Đàm Quân Hạo đối với kim giáp thiên thư điều khiển nhuần nhị như cánh tay. Nhưng cuối cùng cũng có thêm thủ đoạn đối địch được. Bất đắc dĩ toàn thân tu vi của hắn. Rõ ràng đã đến đế tôn cảnh nhất tầng đỉnh phong. Rõ ràng cảm giác đã một chân bước vào cánh cửa nhị tầng cảnh. Chỉ còn lại có nhất tầng ngăn cách. Hết lần này tới lần khác cũng không cách nào đột phá được. Tiêu hao mấy trăm vạn thượng phẩm nguyên tinh. Đế nguyên ngược lại được tinh luyện hùng hồn hơn một chút. Nhưng cái cảnh giới này vẫn dậm chân tại chỗ. Hắn không có gấp, tu luyện không được nóng vội. Hắn còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian. So sánh với những lão quái sống mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm đế tôn cảnh. Hắn so với bọn họ đúng là được trời ưu ái. Cái gọi là tuổi trẻ dĩ nhiên chính là vốn liếng. Sau này thời gian còn dài. Có cái gì tốt mà gấp gáp được, cho nên hắn tạm thời buông chuyện tu luyện xuống, đem tâm tư chuyên chú quản lý tại Lăng Tiêu Cung, dù nói thế nào mình bây giờ cũng là Lăng Tiêu Cung chủ. Mặc dù không có nhiều đệ tử, nhưng nói thế nào cũng có vài trăm người ở nhờ. Thân là chủ nhân, tự nhiên là chủ nhà tình nghĩa, nên an bài thật kỹ một chút cho bọn hắn, để bọn hắn cảm giác xem như ở nhà. Tốt nhất có thể để bọn hắn đem tâm lưu tại nơi này. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bắt tay vào hành động lại phát hiện không biết nên bắt đầu từ đâu. Trước kia tại U Ám Tinh, sáng lập Lăng Tiêu Tông, hắn cũng là buông tay mặc kệ, hết thảy giao cho Lá Tiết Quân, vung tay giao phó, giờ mới phát hiện tự thể nghiệm loại sự tình này hoàn toàn không thích hợp với bản thân. Cuối cùng quyết định vẫn là đi Thiên Diệp Tông một chút. Có lẽ có thể cùng Diệp Hận học hỏi chút kinh nghiệm. Thiên Diệp Tông trên dưới bây giờ linh khí không tầm thường. Dạng chủ phong này tại toàn bộ Lăng Tiêu Cung có vài chục tòa. Trước đó chủ phong này kêu cái gì mọi người cũng không biết. Bây giờ cũng liền gọi là Thiên Diệp Phong. Tả hữu bất quá là một cái tên. Cũng không sẽ ai để ý đến lúc đó. Phát hiện hết thảy đều ngay ngắn trật tự. 500 đệ tử tu luyện. So tài luận bàn, luyện tập không ngưng nghỉ, không có một chút nhàn rỗi. Thân vì đại sư huynh, Đỗ Hiến tại chủ phong trên quảng trường khai đàn thụ đạo. Giảng giải khôi lỗi chi thuật yếu điểm cùng tinh yếu. Một đám tu vi đệ tử Thiên Diệp Tông ở phía dưới nghe như si như say. Gật gù đắc ý, Dương Khai nghe một trận, chỉ nghe như lọt vào trong sương mù. Hoàn toàn không biết Đỗ Hiến đang nói cái gì. Nghe không hiểu không quan trọng, trong những người này có lẽ liền có không ít người ngày sau sẽ trở thành Lăng Tiêu Cung đệ tử. Ân, gật gù đắc ý tiểu mập mạp cũng không tệ, xem xét liền thiên tư thông minh, hẳn là đối với khôi lỗi chi thuật có giải thích của mình. Đãi hắn ở lại thành lâu một chút, lại lấy lợi để dụ, hiểu chi lấy tình, tại sao phải sợ hắn không cúi đầu liền bái, đến lúc đó thành Lăng Tiêu Cung đệ tử. Diệp Hận sợ cũng sẽ không nói cái gì. Tiếng nói chuyện bỗng nhiên đình chỉ. Đỗ Hiến cao giọng nói. Dương huynh, cuối cùng bị hắn phát hiện. Dương Khai tới đây cũng không có che đậy gì. Đỗ Hiến càng sẽ không cho là hắn muốn học trộm Thiên Diệp Tông khôi lỗi chi đạo. Dương Khai nếu thật có ý đó. Lần thứ nhất mở ra thời điểm đế thiên cốc. Hoàn toàn có thể đem những bí điểm tiên tổ kia lưu lại. Dương Khai mỉm cười gật đầu, nói, ta muốn xem một chút, ngươi cứ làm việc của ngươi. Rất nhiều đệ tử quay đầu, cùng nhau đứng dậy, cung kính hành lễ, gặp qua Dương Đại Nhân. Bọn hắn có thể ở chỗ này tu luyện, hoàn toàn là nhờ phúc Dương Khai. Cũng biết nơi đây Dương Khai là chủ nhân, ăn nhờ ở đậu, đối với hắn làm sao không cung kính. Tất cả ngồi, Dương Khai khoát tay, có phần có chút xấu hổ. Mình tùy ý đi một chuyến lại quấy rầy bọn hắn tu hành. Thật sự là sai lầm, không đến đều tới, cũng không thể không biểu hiện một chút. Ho nhẹ một tiếng, nói, chư vị đã quen với nơi đây. Đỗ Hiến cười nói, nơi đây địa linh nhân kiệt, linh khí giạt rào, liệu có thể không quen? Các đệ tử không biết có bao nhiêu hài lòng đây. Rất nhiều đệ tử cũng đều mãnh liệt mà gật đầu. Từng gương mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nơi này lúc đầu vốn dĩ không thể so với Thiên Diệp Tông. Chẳng khác nào một cái trên trời một cái dưới đất. Ở chỗ này tu luyện, hiệu suất không biết cao bao nhiêu. Quen là tốt, Dương Khai cười híp mắt. Cũng không cần câu thúc cái gì. Cứ xem như nhà của mình. Xem như nhà của mình. Tâm tư mới không có muốn rời khỏi. Các ngươi nếu là có gì cần lời nói, liền đi tìm Hoa Thanh Ti. Hoa tỷ bây giờ là ta Lăng Tiêu Cung đại quản gia. Quản lý hết thảy công việc. Đa tạ Dương huynh, Đỗ Hiến cảm kích nói. Ngày sau không tránh khỏi phải có quấy rầy địa phương Hoa đại nhân. Dương Khai cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rất nhiều đệ tử đều kích động không thôi. Vì Dương Khai hòa hợp đến không thể tưởng tượng nổi. Vị này chính là đế tôn cảnh A, hơn nữa còn là một cung chi chủ. Thế mà một chút kiêu ngạo đều không có. Cùng đại sư huynh xưng huynh gọi đệ, nhìn qua ánh mắt của hắn càng cung kính. Cảm thấy đây mới là đế tôn cảnh khí độ, trí tuệ. Trước kia nghe nói những đế tôn cảnh kia, mắt cao hơn đầu, nói chuyện đều dùng cái mũi xuất khí. Hận không thể con mắt sinh trưởng ở trên trán. Xem đế tôn phía dưới võ giả như sâu kiến, tính mệnh cho lấy cho đoạt, đơn giản cho vị này Dương đại nhân sách giày cũng không xứng. Đúng rồi, Đỗ Hiến bỗng nhiên khẽ vỗ trưởng, quay đầu nhìn về rất nhiều đệ tử, nói, chư vị sư đệ sư muội, các ngươi trước đó không phải một mực la hét để sư huynh ta truyền thụ một chút tu luyện tâm đắc à. Sư huynh cũng không phải không truyền thụ cho các ngươi. Chỉ là sư huynh ta tự thân đều thực lực thấp, sợ là sẽ phải lừa dối các ngươi. Hôm nay Dương huynh đã tới, không bằng xin mời Dương huynh thay mọi người nói một chút. Dương huynh thế nhưng là đế tôn cảnh, tâm đắc của hắn so sư huynh ta quả thực muốn cao minh hơn vô số lần. Mọi người ngẩn ngơ, sau đó cùng kêu lên. Dương Khai yên lặng nói. Thế nhưng khôi lỗi chi thuật nhất khiếu đối với ta bất thông a, Đỗ Hiến cười nói. Tu luyện một chuyện, không quan trọng lỗi, mà lại ở núi đá khác có thể công ngọc, tiểu đệ cũng muốn mời Dương huynh truyền thụ một hai, mong rằng Dương huynh vui lòng chỉ giáo. Cái này, Dương Khai có chút choáng váng. Đúng, mình tới đây là làm gì? Làm sao bỗng nhiên liền bị bất đắc dĩ truyền thụ tu luyện tâm đắc rồi? Mới vừa vặn thành lập được một hình tượng ôn hòa, nếu là cự tuyệt, cố gắng lúc trước có phải hay không liền ngâm nước nóng rồi. Dương đại nhân, chấm, Dương đại nhân, Dương đại nhân, một đám Thiên Diệp Tông đệ tử, núi kêu biển gầm cùng nhau hò hét, từng người trong mắt đều mang chờ đợi cùng khát vọng. Dương huynh, tùy ý nói một chút đi. Đỗ Hiến khẩn cầu, tốt a, Dương Khai kiên trì đáp ứng. Vậy ta liền tùy tiện nói một chút. Đỗ Hiến vui mừng, liền tranh thủ mời Dương Khai đến phía trước. Mình thì quay người ngồi xuống. Ngước đầu nhìn lên, nhìn qua phía dưới một đám tu vi cao thấp. Đảo qua từng khuôn mặt non nớt. Dương Khai tâm không khỏi có chút hoảng hốt. Mình cũng trải qua những này giai đoạn như bọn hắn a, cùng nhau đi tới. Từng bước một mạnh lên, cuối cùng tấn thăng đến đế tôn cảnh. Nhưng mình cùng bọn hắn lại khác biệt, từ đó đi ra không có sư môn, không có sư phó dạy bảo, độc thân phấn đấu, thường một đường thường sinh tử, gặp rất nhiều ác nhân quý nhân, khi thì gặp dữ hóa lành, khi thì khổ tận cam lai, sống ra mình một phen phong thái. Bất quá, nếu là ở trưởng thành con đường bên trên có một vị thầy tốt bạn hiền, có lẽ có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Mình một ngày kia thế mà có thể ở trên người khắc xuống dấu vết. Vô luận mình hôm nay truyền thụ giảng giải đối với bọn hắn được bao nhiêu trợ giúp. Nhiều năm về sau bọn hắn lại nhớ lại, tuyệt đối có thể nhớ tới tại cái uyên bác này ở Lăng Tiêu Cung. Tại cỏ này gỗ xanh biếc thiên diệp, mình đứng ở trước mặt bọn họ, như một ngọn đèn sáng, cho bọn hắn chỉ dẫn lấy con đường đi tới. Bỗng nhiên cảm giác nhân cách cao lớn hơn rất nhiều a. Lúc đầu còn không biết nên nói cái gì. Giờ phút này chợt não chưa có minh mẫn. Mở miệng nói, võ giả tu luyện, vượt mọi chông gai, vấn thiên vùng vẫy giành sự sống. Cái gọi là bất quá hai chữ. Võ đạo, như thế nào nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, thế gian nhưng chứng đại đạo 3.000 người. Trung quy thông đồ, có người nói binh giả là đạo, cũng có người nói thuật mới là đạo, lại có người nói hoa cỏ cây cối đều là đạo, ngay cả trên đất sâu kiến đều là đạo. Muốn ta nói, ta chính là nói, thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào trong tai của mỗi người, tựa hồ còn mang theo một loại ma lực thần kỳ, để cho người ta không tự chủ được liền lâm vào trong đó. Theo Dương Khai giọng nói, một chương ầm ầm sóng dậy một bức tranh chậm chậm mở ra tại trước mặt mỗi người. Khi thì khiến người ta nỗi lòng bành trướng, khi thì để cho người ta mừng rỡ như điên, khi thì lại khiến người mờ mịt bất lực. Dương Khai đứng ở nơi đó, lại là ngàn ngàn vạn vạn ảnh thu nhỏ đám võ giả truy tìm võ đạo. Cái này đến cái khác sáng chói bên trong, vô số người che giả mang mọc muốn truy tìm chân lý. Hiện tại ở đây Thiên Diệp Tông đệ tử chỉ có không đến 100 người. Nhưng theo thời gian, đám người càng ngày càng khổng lồ, không ngừng mà có người nghe được thanh âm chạy tới. Khoanh chân ngồi xuống, chuyên chú lắng nghe, sau nửa canh giờ, tập trung trước mặt Dương Khai đã có 500 người. Cơ hồ tất cả đều là Thiên Diệp Tông đệ tử đều tập trung một đường. Ngoại trừ mấy đệ tử bế quan không cách nào chạy đến bên ngoài. Tu luyện đến nay, Dương Khai mặc dù không sư phụ dạy bảo, nhưng đã đến đế tôn cảnh, tự nhiên tu luyện sẽ có ít tâm đắc của mình, bất quá hắn cũng không có như Đỗ Hiến trước đó khẩn cầu như thế đi truyền thụ những tu luyện tâm đắc này. Mà cứ miệng lưỡi lưu loát, tư duy thiên mã hành không có người nghe hiểu, trên mặt như có điều suy nghĩ, có người chau mày, chỉ cảm thấy Dương Khai miệng loáng thoáng, nói tới loạn thất bát tao. Căn bản chính là con lừa đầu không đối ngựa miệng, bất quá dù vậy, trong lòng bọn họ cũng không dám có chút nghi vấn, chẳng qua là cảm thấy mình cảnh giới không đủ, không cách nào lĩnh ngộ, âm thầm ảo não không thôi, nghĩ thầm đế tôn cảnh quả nhiên là đế tôn cảnh, lời nói ra mở ra nghe, đều có thể nghe hiểu, đặt chung một chỗ liền lộ ra huyền cơ khó lường, đi con đường của mình, thành chính mình đạo. Thuận đường đi của người khác, vĩnh viễn chỉ có thể truy đuổi bóng lưng của người khác. Dương Khai lau miệng, một bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn, vòng nhìn phía dưới nói. Chư vị đã hiểu, toàn trường tĩnh mịch, không ai dám nói mình minh bạch. Thiên địa linh khí bỗng nhiên khuấy động, trên bầu trời sấm chớp, bên trên Thiên Diệp Phong, mây đen bao trùm, một vòng xoáy linh khí đột nhiên hình thành. Thiên địa uy năng chậm chậm tụ lại. A, có người đột phá, Dương Khai quay đầu nhìn về đỉnh núi. Nhếch miệng cười một tiếng. Cách chương.